Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 792, chương 817, người quá đề cao chính mình. Giao đãi, người quá đề cao chính mình. Ta Triệu Tinh Thần làm việc không thẹn với lương tâm. Muốn hướng ai giao đãi? Hôm nay gọi ngươi qua đây. Đơn giản là muốn để ngươi tận mắt nhìn đến cùng ai là hung thủ. Đừng kỳ kỳ oai oai liền cừu ra là ai đều không làm rõ ràng được. Làm nhượng lại thân nhân đau nhức. Kẻ thù thoải mái chuyện ngu xuẩn. Triệu Tinh Thần nói. Ngươi nói. Ngươi nói là ai làm? Lý Vũ Đồng cố nén lửa giận. Hỏi. Thôi Lưu Oanh thi thể mang đến không có. Triệu Tinh Thần hỏi. Đương nhiên mang nàng tới. Bởi vì là. Ta muốn tay nhẫn cừu nhân. Để các đệ tử yên nghỉ. Lý Vũ Đồng hừ nói. Mang lên. Triệu Tinh Thần nói. Thiên Hương cung người đương nhiên sẽ không lý Triệu Tinh Thần. Lại là lấy mắt nhìn Lý Vũ Đồng. Cung chủ. Cừu gia đang ở trước mắt. Chẳng lẽ còn muốn cho cừu nhân vũ nhục Lưu Oanh thi thể. Tam trưởng lão Ngô Thanh Trúc đột nhiên khóc không thành tiếng. Đúng vậy a cung chủ. Chúng ta không thể từ cừu nhân bày bố. Ai biết hắn sẽ đùa nghịch ra hoa dạng gì lừa gạt chúng ta. Cung chủ. Trực tiếp bắt lấy. Nghiêm thẩm cực hình. Nhìn hắn có khai hay không. Phiền toái như vậy làm gì. Trực tiếp giết. Ta Thiên Hương cung đệ tử sao có thể tùy theo bọn hắn làm loạn. Ngoặc kép. Lập tức. Thiên Hương cung tới mặt khác ba đại tiên hoàng đều là thần sắc nghiêm nghị. Đằng đằng sát khí, ngậm miệng, Kim Thiên Hỏa Viêm Vương tại, còn có bản cung pháp nhãn như thần, ai có thể đùa nghịch ra mánh khóe đến? Chẳng lẽ, bản cung là bài trí sao? Lý Vũ Đồng bá đạo rốt cục hiển lộ, ba vị cho quát một câu sau không dám lên tiếng nữa. Không lâu, Thôi Lưu Oanh thi thể cho nhấc tới. Triệu đại sư, người đã chết rất nhiều ngày, nên tra liệu Tất Thiên Hương cung cũng tra xét, ta phủ thành chủ cũng toàn lực truy tra qua, chỉ bất quá, đối phương thủ đoạn thật cao minh, khó mà tra tìm a, Hỏa Viêm Vương nhấp một ngụm trà. Nhắc nhở Triệu Tinh Thần nói, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, chỉ cần làm liền sẽ có lỗ thủng, chỉ bất quá, chúng ta còn không có phát hiện mà thôi. Bất quá ta cũng có một môn thuật pháp, lúc trước một cái thần bổ dạy, có thể thử một lần. Triệu Tinh Thần nói, làm sao thử, trong nhà môn ngỗ trái như thế sao? Ta tuyệt không cho ngươi lại kiểm tra thực hư Thôi Lưu Oanh thi thể. Lý Vũ Đồng nói, vậy quá cấp thấp, đương nhiên không cần đến. Này thuật có thể căn cứ thi thể hướng phía trước thôi diễn. Một mực đẩy lên vụ án phát sinh lúc cho đến. Đến lúc. Ai là hung thủ? Một mắt liền minh, Triệu Tinh Thần nói. Đảo ngược thời gian, đây chính là có liên quan thời không thuật pháp. Không cần nói chúng ta làm không được. Liền là tiên đế cũng khó làm được. Lý Vũ Đồng cười lạnh nói. Đảo ngược thời gian thuật pháp là có. Bất quá, chính như Lý Cung Chủ giảng. Liền là tiên đế đều làm không được. Mấy vị đại đế có hay không có năng lực này chúng ta không biết. Hỏa Viêm Vương nói, cái này dĩ nhiên không phải đảo ngược thời gian thuật, loại kia quá thần hồ, chẳng qua là một chủng loại giống như loại này thuật pháp di vật truy tung thuật mà thôi. Triệu, Tinh Thần nói, chỉ cần không tổn hại Thôi Lưu Oanh thi thể, người thi triển chính là, bất quá, Triệu Tinh Thần, thối lời nói ở phía trước, nếu như cha không ra hung thủ, người liền phải bồi mạng. Lý Vũ Đồng cường ngạnh nói, bất luận cái gì thuật pháp đều có sơ suất. Lý Cung Chủ nếu có chứng cứ chứng minh là ta Triệu Tinh Thần hoặc là ta thủ hạ sát hại Thôi Lưu Oanh, ta không nói hai lời, đầu người trên cổ dâng lên. Triệu Tinh Thần nói, đây cũng là, cho dù là thuật pháp không thể kiểm tra thực hư rõ ràng là ai sát hại Thôi Lưu Oanh, nhưng là, Lý Cung Chủ nếu muốn Triệu Đại Sư mạng, cũng phải cầm ra chứng cứ tới. Bằng không thì, bản vương cũng sẽ không đáp ứng. Hỏa Viêm Vương nói, vương gia, lời này của ngươi thế nhưng là tương đương không công bằng. Chính là ta Thiên Hương cung cầm không ra Triệu Tinh Thần hoặc là hắn thủ hạ sát hại Thôi Lưu Oanh chứng cứ, nhưng là, Triệu Tinh Thần cũng cầm không ra chứng minh hắn hoặc hắn thủ hạ trong sạch chứng cứ đến. Hắn một đám vẫn là ngại nghi người. Theo lý muốn cùng chúng ta đi Thiên Hương Cung. Tiếp nhận điều tra, Lý Vũ Đồng hừ nói. Tiếp nhận điều tra đó cũng là ta Hỏa Viêm phủ sự. Thiên Hương Cung không có cái quyền lợi này. Hỏa Viêm Vương cũng là sao sao đỉnh về. Người Hỏa Viêm phủ tra lâu như vậy đều không có tra ra kết quả. Các ngươi không được, vì sao còn muốn ngăn cản ta Thiên Hương Cung đến tra? Lý Vũ Đồng giận dữ. Đây là vì công bằng. Nếu như giao cho các ngươi có thể công bằng đối đãi sao? Hỏa Viêm Vương nói. Vương gia, ngươi khăng khăng liệt nửa người Triệu Tinh Thần. Ta Thiên Hương Cung đem lui ra thi đấu. Đến lúc, cũng đừng trách ta Thiên Hương Cung không là Hỏa Viêm khu xuất lực. Lý Vũ Đồng uy hiếp nói. Ta chỉ đứng tại công lý đạo nghĩa một bên. Cung chủ nếu thực như thế làm lời nói ta chỉ có thể biểu thị nuối tiếc. Hỏa Viêm Vương hừ nói. Lý Vũ Đồng ngược lại là kinh ngạc một cái. Bởi vì là, trước kia Hỏa Viêm Vương tuyệt sẽ không hung hăng như vậy. Dù sao, thi đấu quan hệ vị trí của hắn gia tộc của hắn. Hắn không dám đắc tội Thiên Hương Cung. Thậm chí, đoạn thời gian trước Kiều gia còn có nịnh bợ Thiên Hương Cung biểu thị. Cho Thiên Hương Cung đưa tới không ít đồ tốt. Hôm nay làm sao rồi? Triệu Tinh Thần, người thi triển chính là. Lý Vũ Đồng giận dữ hừ nói. Thanh quang nhao nhao vẩy xuống tại Thôi Lưu Oanh thi thể bên trên. Không lâu, phù văn như tinh thần lấp lánh. Sau một khắc, phù văn thế mà ngưng tụ thành một vài bức hình tượng từ Thôi Lưu Oanh thi thể bên trong đạn ra. Hiển hướng về phía trên đại sảnh. Thiên Hương Cung ba vị tiên hoàng sợ ngây người. Bởi vì là, hình tượng thế mà hiển lộ ra bọn hắn gọi đệ tử nhất về Thôi Lưu Oanh sau khi trở về có chút hình. Tượng, cái này tuyệt đối không cách nào làm giả. Bởi vì là, tỉ như, cho Thôi Lưu Oanh ra chỉ thi đông lạnh thuật chờ thuật pháp đều là bí mật tiến hành. Thế nhưng là, hiện tại thế mà hiển lộ tại Triệu Tinh Thần phi phàm thần thuật bên dưới. Lại sau này lui. Liền Thiên Hương Cung chủ Lý Vũ Đồng đứng tại thi thể một bên phẫn nộ nói chuyện thanh âm đều đi ra. Lý Vũ Đồng sửng sốt. Hỏa Viêm Vương trên nét mặt khó nén chấn kinh. Dù sao, hắn cũng đi gặp qua Thôi Lưu Oanh thi thể. Hình tượng cũng thúc đẩy ra hắn lúc ấy hạ lệnh nghiêm tra video hình ảnh. May mắn lúc ấy chính mình biểu hiện được rất đại nghĩa. Không có nói hư giả lời nói. Hỏa Viêm Vương không khỏi ở trong lòng xấu hổ một thanh. Đối với Triệu Tinh Thần bộ pháp thuật này sinh ra lòng kiêng kỵ. Hình tượng tiếp tục đẩy về sau tiến. Cuối cùng đã tới Uyên Ương Tửu Lâu cái kia một đoạn. Bất quá, đến mặt đột nhiên lắc lư. Thậm chí, liền Uyên Ương Tửu Lâu đều trở nên quét rác thanh. Triệu Tinh Thần đầu đầy mồ hôi. Trong lòng tự nhủ không xong. Bởi vì là... Hắn đã cảm giác nhanh không được, toàn thân tinh khí thần đều người bị rút sạch, bổ xoẹt, khi hình tượng truyền đến bao xương ngoài cửa lúc Triệu Tinh Thần rốt cục phun ra một ngụm máu tươi. Hình tượng xuyên vào trong bao xương đầu, lúc này, Thôi Lưu Oanh chính đang xử lý bao xương. Trong chốc lát, một thân ảnh xuất hiện, chỉ bất quá, đạo thân ảnh kia còn như ngắm hoa trong màn xương, căn bản là không nhìn rõ là ai. Liền nam nữ đều thấy không rõ lắm. Triệu Tinh Thần lại phun một ngụm máu. Điều động nghịch quang thuật nghĩ cố gắng thấy rõ đạo thân ảnh kia. Chỉ bất quá, ba một tiếng vang giòn. Hình tượng biến mất, mà Triệu Tinh Thần toàn thân hư thoát giống nhau co quắp ngồi ở cái ghế bên trên. Ai, cờ kém một nước, Hỏa Viêm Vương thở dài. Triệu Tinh Thần, người chột dạ, người không còn dám đẩy diễn tiếp. Đúng. Khẳng định là các ngươi người làm. Sở dĩ ngươi cố ý chỉnh được bộ dạng này nghĩ lắc lư đi qua. Triệu Tinh Thần, ngươi quá âm hiểm. Lập tức ba đại tiên hoàng phẫn nộ chỉ trích Triệu Tinh Thần đi lên. Các ngươi không có nhìn thấy công tử nhà ta đã hết sức liền máu đều phun ra. Hải Thiên Nhất Sắc nói, chàng cho người ta nhìn ai không hiểu. Ba đại tiên hoàng một trong Thiên Hương Cung đại trưởng lão, Lỗ Chín, hừ nói. Đánh giám, công tử nhà ta là loại người nào sao? Hải Thiên Nhất Sắc giận dữ nói. Ta tin tưởng Triệu Đại Sư không phải loại người nào. Vừa rồi tình hình mọi người đều thấy được. Triệu Đại Sư xác thực tận lực. Loại này thuật pháp, nếu như đổi thành ta, đoán chừng còn không kiên trì được trăm hơi thở thời gian. Hỏa Viêm Vương nói. Vương gia đương nhiên giúp hắn nói chuyện. Lỗ Chín Đạo, cung chủ, có ít người thông đồng nhất khí. Chúng ta không thể bị bọn hắn lừa gạt. Một vị khác tiên hoàng mây đỏ nói. Bắt lấy bọn hắn. Ngoặc kép, ba đại tiên hoàng đứng lên. Ép về phía Triệu Tinh Thần. Đùng đùng đùng, ba bàn tay. Rất thẳng thắn, rất vang dội. Ba đại tiên hoàng bị Triệu Tinh Thần làm nằm sấp trên mặt đất. Cuối cùng, một cái thanh quang bàn tay gắt gao đè xuống bọn hắn. Bọn hắn nhớ tới đều làm không được. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.